Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, độ cứng. Tiêu diệt toàn bộ Trấn An cùng giữ gìn. Nhiệm vụ đã phân biệt phân phối ra ngoài. Quá trình này rốt tuyệt không nâng lên Fisherman. Đem hắn gạt tại một bên. Quay đầu lại nhìn về phía Trafalgar. Hơi suy tư nói. Ta định đem cái này bánh gato đảo kiến thiết thành đặc thù căn cứ. Phụ trách giam giữ chộp tới hải tặc. Cùng tâm linh của ngươi đổi thành giải phẫu nghiên cứu. Ngươi cảm thấy thế nào? Bích mầm đoàn hải tặc. Trừ bắt sống Katakuri cùng Pudding bên ngoài. Còn bắt sống hâm nóng trái cây năng lực giả Owen. Cùng với khác một chút tiểu cán bộ. Rốt không có ý định đem bánh gato đảo xây lại thiết đặt làm ở lại thành trấn. Mà là dự định chế tác thành đặc thù căn cứ. Trừ Siliep cơn mưa chờ cán bộ cao cấp bên ngoài. Những người khác không trải qua cho phép. Tất cả đều cấm chỉ bước vào. Có thể thực hiện. Trafalgar lò ánh mắt hơi lấp lóe. Rất là nghiêm túc gật đầu. Đem nơi này kiến thiết thành đặc thù căn cứ. Để mà giam giữ Katakuri bọn người. Cũng từ hắn tới làm bí mật thí nghiệm. Cái này có thể nói là giao phó hắn địa vị cực cao cùng quyền hạn. Vậy liền làm như thế. Rốt gật gật đầu. Nói. Ngươi để cự nhân binh đoàn hiệp trợ ngươi. Trước kiến thiết một cái lâm thời căn cứ. Đem bắt được người nhốt vào. Đến tiếp sau lại từ từ kiến tạo. Trafalgar lo nhẹ gật đầu. Lúc này ở trận người trên cơ bản đều lấy được nhiệm vụ. Còn lại một cái Fisherman. Hơi có chút xấu hổ. Rốt cuối cùng vẫn là đem đầu chuyển hướng hắn. Nhìn qua. Nói. Ngươi đi tiếp ứng Kaku cùng Zabra. Trước kia ngươi là thợ săn hải tặc, cùng thế lực ngầm có tiếp xúc, xử lý bích mầm đoàn hải tặc cùng thế lực ngầm giao tiếp liền giao cho ngươi. Mặt khác tổ chức tình báo cần xây dựng thêm, cũng từ ngươi tạm thời phụ trách, quỷ thủ đoàn hải tặc mạng lưới tình báo. Trước đó là đủ, nhưng bây giờ thống trị vạn nước hải vực, thế lực phóng xạ phạm vi muốn bao quát toàn bộ thế giới ngầm. Vậy liền thiếu xa dùng, cần khuếch trương. Nguyên bản thần phục với bích mầm đoàn hải tặc những cái kia thế lực ngầm. Cũng đều vừa vặn giao cho Fisherman đến giải quyết. Không có vấn đề. Fisherman lập tức ứng thanh. Thế lực ngầm hắn tự nhiên tiếp xúc qua rất nhiều. Kiến thiết mạng lưới tình báo cái gì mặc dù có chút biên giới hóa. Nhưng cùng lúc chiếu cố hai hạng nhiệm vụ. Địa vị vẫn là tại vị trí cũ. Đem mọi người phụ trách nhiệm vụ từng cái phân phối hoàn tất về sau. Rốt đi tới Robin bên cạnh, nói, hòn đảo này mặc dù bị làm có chút không tưởng nổi. Bất quá bích mầm đoàn hải tặc vẫn là có lịch sử chính văn bia đá. Hơn nữa còn không chỉ một khối. Ta dẫn ngươi đi tìm xem. Nhớ không lầm lịch sử chính văn bia đá là tại bánh gato tòa thành bên. Trong, nhưng bánh gato tòa thành cực lớn đến có thể so với một cái thành trấn. Hiện tại lại là hoàn toàn sụp đổ trạng thái. Muốn tìm một khối không cách nào dùng kiến văn sắc Haki đến bắt giữ lịch sử chính văn bia đá. Cũng không phải lập tức liền có thể lật ra tới. Robin ngược lại là không nghĩ tới bích mầm đoàn hải tặc có không chỉ một khối lịch sử chính văn bia đá. Cái này khiến nàng hơi có chút ngoài ý muốn. Đi theo Rốt đi hướng bánh gato tòa thành phế tích. Xoạt, xoạt. Rốt lấy tay ấn về phía kia bánh gato tòa thành phế tích. Không ngừng phất tay. Phế tích đang vặn vẹo chi lực tiếp theo phiến một mảnh vỡ vụn lơ lửng. Cũng bị hắn nghiêng vãi ra. Sau một lát, khi Rốt đem một khối lớn bánh gato thành bích phất tay lấy đi về sau. Phía dưới lộ ra màu đỏ một góc. Ánh mắt của hắn hơi lóe lên. Lần nữa lấy tay vung lên. Lại một vùng phế tích vỡ vụn lơ lửng về sau. Rốt cục lộ ra một khối to lớn màu đỏ lịch sử chính văn bia đá nguyên trạng. Màu đỏ, chấm ngoặc kép, Robin nhìn xem khối này màu đỏ lịch sử chính văn bia đá. Đen nhánh đồng tử bên trong hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Nói, đây chính là biển báo giao thông lịch sử chính văn A. Trừ biển báo giao thông lịch sử chính văn, cái khác đều không phải màu đỏ. Rốt đi hướng khối này màu đỏ lịch sử chính văn bia đá. Lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Biển báo giao thông lịch sử chính văn tổng cộng có 4 khối. Phân biệt chỉ hướng 4 cái địa điểm. Đem 4 cái điểm kết nối làm một cái tứ giác. Hai đầu nghiêng tuyến tương giao địa phương chính là Rapto. Rốt đối lịch sử chính văn nội dung trên tấm bia đá cũng không cảm thấy hứng thú. Cho dù là chỉ dẫn đến trung cực chi đảo Rapto bằng chỉ đường lịch sử chính văn. Hắn cũng giống vậy không thèm để ý. Hắn duy nhất tương đối cảm thấy hứng thú. Chính là lịch sử chính văn bia đá kiên cố tính. Đối với chính phủ thế giới mà nói. Lịch sử chính văn bia đá không thể nghi ngờ là cái cự đại uy hiếp. Nếu như bọn hắn có thể hủy đi một khối biển báo giao thông lịch sử chính văn. Hoặc là hủy đi mấy khối cái khác lịch sử chính văn. Kia 800 năm trước lịch sử liền bị triệt để vùi lấp. Nhưng, dù là lấy chính phủ thế giới năng lực, đều không thể phá hủy lịch sử chính văn bia đá. Rốt đã từng cũng mấy lần gặp được lịch sử chính văn. Hắn đã từng thử qua dùng năng lực đi oanh kích lịch sử chính văn. Đo đạc nó độ cứng. Kết quả đều là hoàn toàn không cách nào dung chuyển. Lịch sử chính văn bia đá vật liệu không biết là cái gì. Nhưng trình độ cứng cáp còn hơn nhiều hải lâu thạch. Phảng phất là một loại nào đó cực kỳ năng lực đặc thù. Thậm chí có thể miễn dịch trái ác quỷ năng lực phá hư. Ông, Rốt đặt tại lịch sử chính văn bia đá một góc. Đem một cỗ mênh mông vặn vẹo chi lực lay hướng lịch sử chính văn bia đá. Nhưng ở chạm đến một nháy mắt, liền tựa như một quyền đánh vào trên bông. Hoàn toàn vô dụng võ chi địa. Lịch sử chính văn bia đá không có nhận ảnh hưởng chút nào. Đã từng Rốt cũng không có thực lực mạnh cỡ nào. Nhưng hắn hôm nay, đã sừng sững tại biển cả đỉnh phong. Vậy mà vẫn như cũ không cách nào phá hư lịch sử chính văn bia đá. Vũ trang, có chút không tin tà Rốt. Tay phải năm ngón tay thu nạp, nắm chặt thành quyền về sau. Vũ trang sắc bá khí phụ thuộc vào trên nắm tay. Tạo thành đen nhánh cứng lại. Một quyền đánh phía bia đá. Oanh. Một tiếng chấn thiên động địa oanh minh. Chỉ thấy Rốt nắm đấm rơi xuống địa phương. Liền tựa như một giọt nước rơi vào bình tĩnh mặt hồ. Không khí bị ngạnh sinh sinh đánh ra bạo tạc dư ba. Màu đỏ lịch sử chính văn bia đá tại Rốt một quyền này phía dưới. Toàn bộ lăn lộn. Hướng về nơi xa liên tục nhấp nhô. Lăn đến ngoài mấy chục thước. Lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay tại cẩn thận nghiên cứu lịch sử chính văn bia đá Robin. Không còn gì để nói nhìn về phía Rốt. Quả nhiên không phá hư được a. Rốt đi đến bị oanh ra ngoài lịch sử chính văn bia đá đứng ngoài. Quan sát xem xét, tuyệt không nhìn thấy hắn một quyền có lưu lại dấu vết gì. Xem ra coi như lấy hắn bây giờ lực lượng. Cũng vẫn là đánh không nát lịch sử chính văn bia đá. Loại này lịch sử chính văn bia đá chất liệu. Tựa hồ có hai loại đặc thù tính chất. Một là có thể chống cự trái ác quỷ năng lực. Hai thì là cực mạnh kháng chấn. Chống chấn động năng lực. Như là Rốt trong trí nhớ một loại nào đó kim loại. Tựa hồ có thể hấp thu chấn động. Robin đi tới. Tố thủ tại lịch sử chính văn trên tấm bia đá mơn trớn. Nói. Chính là bởi vì phá hư không xong, cổ nhân mới có thể dùng nó đến ghi chép trống không lịch sử. Không, Rốt đứng chắp tay, nói, phá hủy không xong, chỉ là bởi vì lực phá hoại không đủ mà thôi. Nếu như ta lực lượng lại đề thăng 2 lần 3 lần thậm chí gấp 10. Lại kiên cố đồ vật cũng có thể phá hủy, Robin cũng không đi xem Rốt. Nàng dùng ngón tay chỉ lấy lịch sử chính văn trên tấm bia đá văn tự. Một bên như có điều suy nghĩ nghiên cứu. Rốt đối cổ đại văn tự không có hứng thú. Hắn đi đến một bên. Đem phế tích lần nữa lật tung một bộ phận. Lộ ra một khối khác phổ thông nhan sắc lịch sử chính văn bia đá. Jinbi còn không có đưa tới khối thứ 3 lịch sử chính văn. Rơi vào bích mầm trong tay chỉ có 2 khối. Một khối là biển báo giao thông lịch sử chính văn. Một khối thì là tình báo lịch sử chính văn. So với tảng đá kia, khối này nội dung phía trên ngươi hẳn là càng cảm thấy hứng thú. Rốt hướng về phía còn tại, nghiên cứu màu đỏ biển báo giao thông lịch sử chính văn Robin mở miệng. Cùng nhau đi tới, hắn ngược lại là gặp được một lần tình báo lịch sử chính văn. Hiện tại đây là khối thứ 2, Tình báo lịch sử chính văn tổng cộng có 9 khối. Ghi chép chính là Robin mục tiêu cùng mộng tưởng. Nàng muốn biết kia trống không 100 năm lịch sử. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.